Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 937 rửa sạch bắt đầu. Hắn nói không sai, bọn họ ôm đoàn, những người khác cũng ôm đoàn. Tỷ như Tiệt Tiết Ca này hai cái kỳ ba nhất vị hôn phu thê đã bay nhanh thông đồng đồng dạng có. Được kỳ ba thuộc tính trăm dặm huynh đệ, xem như đem phương Bắc cỡ trung quần vực ngạo cốt biểu hiện. Vô cùng nhuần nhuyễn, ta muốn thông đồng cũng đến thông đồng đồng hương. Sau đó, Nạc Sơn Bắc cùng Tần Lam Phong còn lại là bay nhanh đến cùng Cường Hãn Liễu Tông Nguyên ôm ở cùng nhau. Đến nỗi Bước Phi Dương cùng Tịch Lưu Ảnh này hai cái vòm trời người cũng là không thấy tung tích. Có lẽ là còn không có tới, có lẽ là đã chết, dù sao một đám quần thể ôm đoàn. Những cái đó mọi người bên trong cũng là chia năm xẻ bảy. Mà bên kia, Ninh Tĩnh Viễn chỗ mật thất lúc sau, lại lần nữa tìm được rồi phụ cận bồi hồi danh kiếm. Sau đó hỏa tốc tìm được rồi Nam Lâm đám kia kỳ ba này sợ hãi không ít người. Rốt cuộc danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn trước mắt cũng là công nhận vũ lực cực kỳ cường hãn người. Chi nhất, ít nhất ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong có thể bài trước nam. Có thể áp chế các nàng. Cũng chỉ có cung tàng huyết những người này, nếu lại hội hợp Nam Lâm những người đó. Ha ha, có thể nghĩ, cái này tàng bảo không gian nội có thể nề hà Nam Lâm người cực nhỏ, mà vừa lúc này đó mật. Thất mỗi thiếu một cái đều đủ để cho bọn họ tâm can thịt đau. Như thế nào có thể làm nguyên bản yếu nhất Nam Lâm người chiếm chỗ tốt? Mặc kệ là lại rộng lượng phần châu người, vẫn là những cái đó cỡ trung quần vực người. Tỉ như Tiệt Tiết Ca bọn người sẽ áp dụng một ít phản ứng. Ở tranh đoạt mật thất thượng tuyệt đối không để lối thoát. Đây là địa vực chi biệt. Không nói tình cảm, chỉ xem ích lợi. Vì thế, phân tranh khởi. Đánh nhau chém giết thật hết đợt này đến đợt khác. Nói giờ phút này, cung tàng huyết cùng trường khuyết những người này tung tích liền có vẻ quỷ dị nhiều. Nói bọn họ phá mật thất, tựa hồ bóng dáng khó tìm. Đối phá mật thất hứng thú giống như cũng không phải như vậy đại. Nói bọn họ không có hứng thú, kia cũng không có. Ngẫu nhiên còn có thể thấy bọn họ tiến vào mật thất quỷ dị. Thập phần quỷ dị, tựa hồ một thuyền người trên chia làm hai cái thế giới. Một cái là nước sôi lửa bỏng tranh đấu. Một cái là hắc ám cùng quang minh giao hòa âm mưu. Bất quá tại đây hai cái thế giới bên trong luôn có một ít ngoại lệ. Tỷ như nói, ta nhìn đến quân tử Ly đi vào. Đệ 35 mật thất. Không đúng a, ta nhìn đến chính là nàng vào 33 mật thất. Ai, đánh giám, ta nhìn đến chính là nàng đi đệ 30 mật thất. Một người thấy được, hai người nhìn đến, ba người thấy được. Nếu là này ba người cùng ở bên nhau, đó là một đài diễn. Nói ra chính là một cái chuyện xưa. Một cái làm tất cả mọi người mấy dục phát cuồng chuyện xưa. Mẹ nó cái kia quân tử Ly là mang ngoại quải. Như thế nào phá đề như vậy tấn mãnh. Tuyệt bức là phá đề thần thám A. Vì thế, về người nào đó hung tàn phá đề. Được đến rất nhiều chỗ tốt nghe đồn liền giống như ôn dịch giống nhau lây bệnh mở ra. Một ít người kinh ngạc, một ít người không thể tin được. Một ít người bán tín bán nghi. Một ít người nghiến răng nghiến lợi, một ít người ma đao xoàn xoạt ầm. Mật thất cửa động lại lần nữa mở ra. Cửa động mặt trên còn có thể thấy được đệ 25 mật thất, đây là một cái nhị cấp mật thất. Cũng là đại ly phá cái thứ ba nhị cấp mật thất. Cho nàng 10 điều cỡ trung lôi mạch. 10 điều cỡ trung lôi mạch, cái này giá trị chính là cực cao. Làm đại ly thân gia lập tức liền trướng rất nhiều. Mà nàng phía trước cũng là liên tục phá 33,30, 27,3 cái tam cấp mật thất. Cũng là vừa hảo có thể đoán ra đáp án. Hơn nữa, khoảng cách gần, nàng tự nhiên không keo kiệt đi vào cướp đoạt một ít bảo vật. 30 là cùng tam cấp trọng điệp mật thất. Khen thưởng so với mặt khác hai cái phong phú rất nhiều. Cho đại ly hai khối thiên cấp hóa tông thạch, nàng đã là thiên loại hóa tông. Bất quá cũng là tạp ở đệ tam cấp Hàn Nguyệt hệ hóa tông. Cũng liền thiên cấp hóa tông thạch có thể đối nàng có tác dụng. Cho nên lưu trữ ngày sau khẳng định là cực kỳ hữu dụng, mà 33 cùng 27 hai cái mật thất bảo vật. thoáng kém cỏi, phân biệt là một đầu đại vân tượng cùng 400 linh tinh, đồng dạng là tam cấp mật thất. Phía trước nàng cùng Ngu Cơ được đến chính là 500 linh tinh. Hiện tại lại là chỉ có 400 tinh. Xem ra phía trước Khuê Ân tăng lên là thật sự. Mỗi cái mật thất bảo tàng đều là không giống nhau. Không phải tam cấp mật thất liền nhất định là 500 linh tinh, này tầm bảo còn phải dựa nhân phẩm a. Cũng may ta nhân phẩm tựa hồ còn không có trở ngại, Đại Ly cười khẽ hạ. Nhìn trước người cửa động mở ra, nàng mới vừa bước ra một bước, đó là nhanh chóng sau này lui một bước. Lạch cạch, một khối thi thể mềm mại ngã vào Đại Ly chân trước, Đại Ly yên lặng cúi đầu nhìn khối này xác chết. Cổ đau ngân, nhẹ ngửi hạ, máu tươi còn mới mẻ. Chết đi còn chưa vượt qua nửa giờ, cong lưng lật xem trên cổ đao ngân cùng đánh nhau dấu vết. Chỉ có áp đặt khẩu, xoay chuyển so chiêu không vượt qua hai cái hiệp. Cái này địa phương lại không có gì nhưng che lấp địa phương. Khẳng định là bên người người bỗng nhiên tập sát. Một kích mất mạng, xem ra Liệt Vân đã ra tay, Đại Ly vốn dĩ liền đối Liệt Vân thập phần kiêng kỵ. Trước mắt nhìn đến thi thể liền lập tức nhớ tới Liệt Vân. Cũng chỉ có Liệt Vân những cái đó sát thủ mới có như vậy dứt khoát thủ đoạn. Bất quá không có xử lý thi thể. Có lẽ là đại thanh tẩy bắt đầu rồi. Đại Ly trong lòng nhất định. Đó là bước nhanh đi hướng đường đi bên kia. Nếu đại thanh tẩy đã bắt đầu. Như vậy cái này vòng tròn không gian nội người đã phần lớn tránh họa đi. Có thể lưu lại cũng chỉ có thể là cực kỳ cường đại. Một người, hoặc là một đám người, nàng đi rồi vài bước, tiểu tâm quan sát trên mặt đất dấu chân. Nàng là huyết tộc, tuy rằng thể chất hiện giờ bị ngăn chặn, nhưng là tung hoành mấy trăm năm kinh nghiệm vẫn phải có. Ở địa cầu kia sẽ mấy trăm năm, có thể học tập đến đồ vật xa không phải cái này tu luyện chủ lưu mỗi ngày bế quan thế giới có thể so. Tỉ như hiện tượng dấu vết học, tâm lý học. Trinh thám logic học từ trên địa cầu ngành học sớm bị Đại Ly loại này không chịu ngồi yên huyết. Tộc cấp phá được, cho nên nàng hiện tại cúi đầu quan sát trên mặt đất dấu chân cùng cho bụi dấu vết. Nhìn một hồi, đó là cân nhắc ra tới, có bốn người. Trong đó một cái là cái này xui xẻo quải rớt người dấu chân. Mặt khác ba cái, đều là Liệt Vân người. Bởi vì cùng nhau tới. Giết chết người này sau lại cùng nhau tới rời đi. Như vậy ba người nhất định là một đám, ba người một đám. Hẳn là không phải ngẫu nhiên. Đại Ly rất là kiêng kỵ Liệt Vân như thế bộc phát ra tới năng lực. Tuy rằng nàng đối thực lực của chính mình có tự tin, lại biết tại đây trên đảo, Liệt Vân người cùng nàng giống nhau cụ bị ưu thế. Đối Phỉ Vũ không những người này có thể đàn sát, đối Liệt Vân lại không nhất định. Liệt Vân người thập phần cường hãn. Tại đây loại mọi người đều là phàm nhân trong hoàn cảnh mặt. Vốn dĩ nắm giữ ám sát thuật Liệt Vân sát thủ giống như là bộ đội đặc chủng. Đối với phàm nhân trên cơ bản có thể hoàn toàn nghiền áp, có lẽ đây cũng là phía sau màn những người. Đó ngay từ đầu phải biết cái này hoàn cảnh mới đặc biệt an bài Liệt Vân người, hiện tại. Bọn họ an bài rõ ràng rất hữu dụng, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một là lưu lại tiếp tục thăm dò mật thất, nhị là rời đi nơi này, làm minh bạch thế cục lúc sau lại từ từ mưu tính. Bất quá cũng không phải đối Liệt Vân một chút năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ cần ta tìm được mặt khác liên hợp người, Đại Ly bản thân là thập phần lý trí người. Sấm rền gió cuốn, thực mau liền hạ định rồi chú ý. Ngược lại ở vòng tròn không gian nội thật cẩn thận quỷ thăm. Một bên xem xét này đó mật thất, một bên tìm những người khác tung tích. Bất quá nàng phát hiện bên trong trống rỗng, thế nhưng không gặp gỡ một người. Dựa theo bình thường tình huống, nàng sớm nên gặp gỡ ít nhất 10 cái người. Chẳng lẽ đều chạy, vẫn là Đại Ly hồ nghi chung. Bỗng nhiên lỗ tai vừa động, nàng nghe được một ít thanh âm. Nhập khẩu bên này, khoảng cách nhập khẩu đại khái có 200 mét khoảng cách. Có mật thất, có cây cột, còn có bị vây khốn một đám người. Đương nhiên, cũng có vây khốn người, đều là hắc y, đao kiếm hàn mang, cửa có gió thổi tiến vào. Chậm rãi cuốn lên trên mặt đất cùng trong không khí bụi bặm, hô hô. Kiếm cùng kiếm đan sen mà qua. Hai người thân thể cũng đan sen mà qua. Nháy mắt ảnh, bụi bặm treo không? Hai người xoay người nhìn về phía đối phương, kiếm khí tập người. Trong thiên địa tràn ngập thê lương túc sát chi ý, không hổ là danh kiếm. Nam Lâm đệ nhất kiếm đạo thiên tài đặt ở Phần Châu có lẽ không dứt đỉnh. Nhưng là cũng là không tầm thường, một bộ hắc y cao gầy thanh niên hạ nửa khuôn mặt dùng một khối. Căng chặt miếng vải đen bao, miệng không nhúc nhích, thanh âm phảng phất từ lồng ngực phát ra tới dường như. Nặng nề, dầu dĩ, tựa hồ cười, lại không phải cười, hắn trở tay đầu ngón tay kiếm. Nghiêng sườn chân trước, ánh mắt trước sau không rời đối diện danh kiếm tay, hắn biết đây là một cái tuyệt đỉnh kiếm khách. Tay. Danh kiếm giờ phút này tựa hồ thay đổi một ít, tuy rằng như cũ gió mát trăng thanh, rực rỡ mùa hoa mỹ ngọc, nhưng là nàng tóc có chút loạn, quần áo phía trên nhiễm nhất điểm chu sa huyết, nếu hồng mai gọt rũa, nở rộ chính diễm, những năm gần đây, nàng vẫn luôn giống như là một thanh bị giấu ở trong hộp kiếm. Giấu tài, mũi nhọn không lộ, tựa hồ không ai có thể bức nàng chân chính ra khỏi vỏ. Bởi vì cơ hồ không có cùng đại kiếm khách có thể làm nàng toàn lực ứng phó trước mắt người này đâu. Ta chưa bao giờ cùng người so, chỉ cùng mình đấu, danh kiếm ngón tay chậm rãi chuyển động mũi kiếm. Nhận thượng hoa quang chảy xuôi, khóe mắt một phiết, quanh mình ninh tĩnh viễn đám người chém giết đã tới gần kết thúc. Có lẽ cũng là con đường cuối cùng. 12 cái liệt vân sát thủ hơn nữa mỗi cái trên người đều mang theo ám sát độc dược cùng ám khí. Đối với bọn họ mà nói uy hiếp tính quá lớn, đặc biệt là trước mắt cái này hắc y nhân, không yếu, ha. Hả, cho nên mới nói ngươi thực bất đồng. Bằng không ngươi đầu người sẽ không giá trị như vậy cao. Hảo, cũng nên là thời điểm giết ngươi, hắn cười. Kiếm đã đón gió chém ra. Một đạo đen nhánh hàn quang thẳng đặt tên kiếm yết hầu, kiếm còn chưa tới. Xâm hàn kiếm khí đã thứ nát cuốn bụi bặm phong. Danh kiếm bước chân một lưu, lui về phía sau tản bộ, lưng banh thẳng như thanh tùng. Chưa bao giờ uốn lượn, soát tương đương hắc y nhân kiếm đã theo biến chiêu. Thẳng tắp chọn câu thượng huyền, danh kiếm ánh mắt run lên, trong tay kiếm cũng lại lần nữa động. Dòng nước lạnh thu thủy. Róc rách như tuyết, trong nước có long minh. Kiếm minh khởi là lúc, ninh tĩnh viễn hình như có sở cảm. Đôi tay kích thích, một cái thiên nhiên hồn tương đương viên tả hữu quyền thế giống như hoàn mỹ phù hợp giống nhau. Một kích thích, trước người đâm tới một phen kiếm bị nàng vô hình đẩy ra. Một chưởng phách qua đi, bồng. Tay nàng đánh trúng đối phương ngực. Nhưng là bên kia, một cái liệt vân sát thủ kiếm đã đâm vào sở tu linh eo bụng. Hắn một tay bắt lấy đối phương mũi kiếm, trường thương run lên, trong nước du long, keng, một lưỡi lê ở đối phương trái tim, lại là kim loại công kích cảm. Đáng chết, đối phương có hộ tâm kính. Chưa xong còn tiếp, PS, còn có canh 4, hôm nay là không thêm càng, thuần túy là bổ ngày hôm qua càng. Ngự bảo các ngươi không cần chờ, sẽ tương đối trễ, hết chương.